cô còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể sờ sờ cái mũi trở lại chỗ ngồi. Nhưng là nói thật, gần nhất cô bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Bọn họ luôn túm tụm lại một chỗ gì rầm to nhỏ. Vừa thấy cô xuất hiện liền lập tức im bặt, cảm giác giống như là đang nói xấu cô vậy. Dường như sợ cô nghe thấy. Nhưng vấn đề là, cô lại không có làm chuyện xấu. Làm sao có thể làm cho người khác nói xấu? Lắc đầu, cô cúi xuống tay nhìn đồng hồ. Thời gian nghỉ ngơi còn có 5 phút. Muốn gọi điện thoại cho lão công. Hỏi anh đã ăn cơm chưa? Lại ăn cái gì? Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Mang theo mỉm cười, Chử Y Y lấy di động. Đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Cùng lão công tâm tình bị đồng sự nghe được. Cô sẽ ngượng lắm. Cô vừa ra khỏi, chủ đề nói chuyện phiếm trong văn phòng lập tức thay đổi. Nghe thấy không? Nghe thấy không? Y Y muốn đi Hong Kong du lịch nha, lúc trước. Hứa Tương nói tôi thật không tin. Làm sao có thể như thế được? Nhìn cô ấy không giống loại người này, cái này kêu là chi nhân chi diện bất chi tâm, bất quá cô ấy cũng quá cao siêu đi. Lão công cô ấy đều không có phát hiện sao? Quần áo hàng hiệu, điện thoại iPhone, bây giờ còn ung dung chuẩn bị du lịch nước ngoài. Đại đa số nam nhân đều không biết hàng hiệu. Làm sao biết lão bà đang mặc trên người loại quần áo so với một tháng tiền lương của anh ta còn đắt hơn, còn iPhone thì sao? Chả lẽ nam nhân không biết cái đó là cái gì à, nếu cô ấy nói đó là cô tự thưởng cho mình bằng tiền lương do cô làm ra thì sao? Bởi vì chính mình năng lực không đủ, còn để cho lão bà ra ngoài làm việc phụ giúp gia đình. Lão công cô ấy sẽ nghĩ chính mình thực vô dụng, lại như thế nào không biết xấu hổ. Ngay cả lão bà mua di động mà cũng quản lý, vấn đề là di động kia cũng không phải là 3-5 ngàn liền mua được, 2 vạn lận nha, hơn nữa tôi nhớ cô ấy ngày đó còn lên mạng tra Google Maps. Có thể thấy bản đồ kia khẳng định cũng không tiện nghi, nói không chừng bản đồ kia cũng là từ bạn trai cô mua cho cái gì bạn trai. Là gian phu nha, bó tay trình độ 8 chuyện của các bà oa. Đúng vậy à, cô nhất định cũng rất muốn có một gian phu như vậy đúng hay không? Vô nghĩa, cô không nghĩ sao, ra tay hào phóng như vậy gian phu cũng không phải là tùy tiện tìm là được. Này cũng khó trách Chử Y Y nguyện ý phụ tình chồng. Nếu là tôi cũng nguyện ý thật sự là không có đạo đức, không có biện pháp. Ngày nay thế gian mọi người đều cười kẻ nghèo hèn làm gì có ai cười kẻ giàu có nhiều tiền. Mọi người đều chỉ biết hướng tiền xem mà thôi. Bất quá nói thật, ta còn thực đồng tình cô ấy ngoại tình nha, tên kia thật là ngốc. Nhưng lại trơ mắt để lão bà ngoại tình, loại này nam nhân cũng không cần phải đồng tình. Đồng tình ta còn mắng cho, người ta xuất như vậy, vừa trẻ tuổi lại có tương lai đầy hứa hẹn. Vì sao không kết giao được bạn gái, bởi vì rất dở hơi, ha ha ha. Đoàn người cười vang. Nhưng đứng ở ngoài cửa thì Chử Y Y lại một chút cũng cười không được. Cô vừa rồi cầm di động ra bên ngoài muốn gọi điện thoại. Lại phát hiện di động vừa vặn hết pin, xoay người trở lại văn phòng. Bởi vậy trùng hợp nghe được từng chữ trong cuộc hội thoại của đám người kia. Cô đứng ở cửa văn phòng, buồn bực cực độ, không hiểu làm sao có thể có chuyện thái quá như vậy phát sinh với cô. Gian phu, vợ ngoại tình, những người đó cái gì cũng không biết, cứ như vậy mà nói lung tung, thật sự là làm người ta khó chịu. Bất quá suy nghĩ một chút, có chuyện thái quá như vậy xảy ra, cô kỳ thật cũng phải chịu trách nhiệm, nếu không phải cô lúc trước kiên trì không cho Sa Trinh Huân làm sáng tỏ. Còn nói dối nói cô công tác là vì muốn trợ cấp cho gia đình. Hiểu lầm này cũng sẽ không phát sinh, cho nên cô có phải hay không hẳn là nhân cơ hội này cùng Sa Trinh Huân giải trừ hiểu lầm cô đứng ở chỗ này làm cái gì? Chử Y Y, đang lúc cô đang tự hỏi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói. Dọa cô nhảy dựng, cũng làm cho tiếng nói trong văn phòng nín bặt. Cô quay đầu, chỉ thấy Tổng Giám Đốc đứng ở phía sau cô, vẻ mặt nghi hoặc lại tò mò nhìn cô. Tổng Giám Đốc cô lắp bắp kêu một tiếng. Lại không biết nói nên như thế nào trả lời vấn đề của anh. Sẽ không nói cô là đang nghe lén chứ, không có gì. Chính là suy nghĩ một chút, vì công việc sao? Tổng giám đốc hỏi, không phải, cô trả lời. Tưởng như vậy là xong, lại không dự đoán được tổng giám đốc hôm nay có tâm trí mà nói chuyện phiếm, chắc là chuyện trong nhà hả? Tổng giám đốc nói. Tôi nghe nói cô có con đã 10 tuổi. Tuổi này tiểu hài tử hẳn là thực bướng bỉnh. Cô vừa đi làm, vừa chăm sóc đứa nhỏ cùng công việc nhà. Nhất định thực vất vả, hoàn hảo. Bình thường, công việc của phụ nữ không phải luôn như vậy sao, nói như vậy cũng đúng. Gật gật đầu, tổng giám đốc mỉm cười nói. Tiếng chuông vang lên chấm dứt giờ nghỉ trưa. Làm cho cô rốt cục có thể chấm dứt cuộc trò chuyện này. Trở lại chỗ ngồi của mình. Chẳng qua, cơ hội giải thích tốt nhất liền bởi vậy mà trôi tuột theo. Hơn nữa thảm nhất là, bởi vì mọi người đều biết cô nghe bọn họ nói chuyện. Cho nên thái độ đối với cô đều trở nên xấu hổ lại không biết làm sao. Cuối cùng rõ ràng không để ý tới cô, trừ bỏ chuyện công việc cần phải trao đổi. Mọi người nhất trí đối cô làm như không thấy. Khóc không ra nước mắt nha, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sầu bi như vậy? Vừa lên xe liền than thở. Sa Trinh Huân tới đón cô tan tầm, nghi hoặc nhìn cô không có tinh thần liếc mắt một cái. Quan tâm hỏi, nói ra nhất định anh sẽ cười em, cô thở dài nói, anh thề không cười em. Anh nhìn thẳng cô, sắc mặt còn thật sự. Vì thế, chữ y y liền đem chuyện giữa chưa phát sinh ra nói. Mà Sa Trinh Huân sau khi nghe xong lập tức cất tiếng cười to. Anh nói anh sẽ không cười, cô bất mãn đánh anh một cái, thực xin lỗi. Nhưng là chuyện này thật sự là rất buồn cười, anh vừa cười vừa nói, gian phu. Ha ha, anh như vậy thích làm gian phu hả? Thế nhưng còn cười được, nhìn anh cười đến như vậy vui vẻ. Nỗi buồn bực trong cô tan biến hết. Tuyệt nhiên không muốn cho lão công bị người ta nói khó nghe như vậy, làm chi như vậy tức giận. Chỉ cần chúng ta biết sự thật không phải như vậy thì tốt rồi, anh nhéo nhéo tay cô. Trần An đối cô nói, em không thích người khác nói anh là ngốc tử, anh làm sao có thể là ngốc tử, lão bà ngoại tình ở ngoài lại không phát giác. Hoặc biết cũng không dám nói thêm cái gì. Này không phải ngốc tử là cái gì, vấn đề là vợ anh không có ngoại tình. Nhưng là người khác đều nghĩ là có, cho rằng anh là bị lão bà đùa giỡn nha, thật sự là không nghĩ không tức. Càng nghĩ càng tức, lúc ấy cô bỏ qua vì đã đến giờ làm việc, nếu không nhất định phải đem tình hình thực tế cùng mọi người nói rõ ràng. Đáng giận, lão bà, em cho rằng anh bị tổn thương và bất công sao, chứ sao, cô trừng mắt nói. Có điểm giận chó đánh mèo, anh thật cao hứng. Không nghĩ tới anh sẽ nói ra một câu ngọt ngào như vậy. Hại cô cả người đột nhiên xấu hổ muốn đứng lên. Em không vì chính mình bị nghĩ sai mà tức giận. Lại vì người ta nói anh là ngốc tử nên giận. Anh thật sự cảm động. Cảm ơn em, lão bà, nhìn cô. Sa Trinh Huân thâm tình chân thành nói, ai? Anh tự nhiên nói câu này. Hại em cũng không biết nên nói cái gì. Chữ y y đỏ mặt liếc mắt anh một cái. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi, anh mỉm cười, mỗi ngày đều nói. Anh nghe không phiền sao, cô cười ngạo nghễ hỏi anh. Từ ngày hai người bọn họ hòa hảo, cô trở về nha, anh yêu em, ba chữ này mỗi ba bữa anh đều nói. Buổi sáng ngủ dậy nói một lần, giữa trưa gọi điện nói một lần, trước khi đi ngủ cũng nhất định sẽ nói một lần, sẽ không, anh không chút do dự đáp. Sau đó hỏi lại cô. Em thấy phiền sao, nếu em nói có thì sao, cô nhíu mày. Gượng cười nhìn anh, cố ý cùng anh tranh cãi, vậy thì tối hôm nay anh sẽ nói I love you. Anh nghiêm trang trả lời, nếu câu này nghe cũng chán. Anh sẽ sửa thành Citeru nếu vẫn còn ngấy thì sẽ là dơ tơ êm hay dơ tơ đo. Ich liebe dich, ti amo, ti volioben, ngừng, cô không thể không kêu lên. Tuy rằng nói mấy câu cô hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là không khó đoán ra chúng nó ý tứ là cái gì. Trọng điểm là anh học những từ này ở đâu vậy, cô giờ khóc giờ cười hỏi anh, trên Internet. Anh nhếch môi nói, thoáng trầm mặc một chút, sau đó cô nửa nói giỡn, nửa là quan tâm hỏi anh, lão công, dạo này anh thật nhàn hạ, anh xác định ở công ty chuyện buôn bán không vấn đề. Sẽ không sao chứ, anh không trả lời, thừa dịp ngừng đèn đỏ. Thân thủ nắm bả vai cô, đem cô cả người kéo qua hôn một cái, yên tâm. Công ty buôn bán bình thường, tuyệt đối sẽ không sao. Trên thực tế, doanh thu quý một còn có thể đạt mức cao nhất trong lịch sử từ trước đến giờ nha, anh ngẩng đầu sau. Mỉm cười đối cô nói, vậy anh làm sao có thể như vậy nhàn hạ, còn có thời gian học cái này, làm sao nào, anh yêu em làm sao không có thời gian, anh lại hôn cô như trừng phạt một chút sau đó giải thích như vậy về sau chúng ta đến quốc gia nào. Anh đều có thể lớn tiếng nói anh yêu em nha, như vậy sẽ không sợ dân bản xứ không hiểu, không cẩn thận lại đem lòng yêu vợ anh. Quá đỉnh, chữ y y bật cười lắc lắc đầu, Tây Ết Ân cần biết anh là đang nói thật hay nói giỡn. Nhưng là tâm ngọt ngào, hảo ngọt, lão công, một hồi, cô nhẹ giọng kêu, sao, anh đem tầm mắt nhìn cô trong ngắn ngủi, đèn xanh em yêu anh, nhìn mắt anh, cô nói, anh đột nhiên nhếch môi mỉm cười, thoạt nhìn rất là hảo suất, sau đó cũng thâm tình trả lời. Anh cũng yêu em, vì thế, cô lại cảm giác được tư vị hạnh phúc, thật là ngọt ngào a. Tuy rằng lão công bỏ qua không thèm để ý, nhưng chữ y y vẫn là quyết định đến công ty. Nhất định phải tìm cách đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Đòi lại công bằng cho lão công, chính là kế hoạch lại bị ngăn cản a. Khi đến công ty. Chỉ thấy đồng nghiệp tất cả đang thảo luận về việc Lâm Thiết Kế đang đi trên đường đến nơi làm việc thì bị tai nạn xe cộ. Một giờ sau bệnh viện thông báo tình hình, Lâm Thiết Kế tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng trên người gãy xương cùng bầm tím thương thế rất nghiêm trọng. Ít nhất cần nằm viện quan sát một tuần, xem như trong cái rủi có cái may. Nhưng quan trọng là, Lâm Thiết Kế đang giữ hai cái cây, một cái buổi chiều muốn nghiệm thu. Một cái còn lại là hai ngày sau. Vì thế, vì tình hình đột nhiên chuyển biến, công ty toàn thể tổng động viên, quả thực có thể nói là việc người ngưỡng mã phiên, ngay cả ăn cơm trưa mà cũng giống như đánh giặc, mà chữ y y tuy rằng không phải trong bộ phận thiết kế. Nhưng cũng bị sai làm mấy việc vặt vãnh, kế hoạch bị hoãn, căn bản là không có thời gian làm sáng tỏ hiểu lầm. Cho nên nói ngắn gọn là, hôm nay cả một ngày tựa như đang đánh giặc bận tối mày tối mặt. Trong nháy mắt đã đến giờ tan tầm. 5:30, chuông báo tan tầm vang lên. Đoàn người lại còn đang vùi đầu làm việc. Chữ y y chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty không? Là ô xin, cho nên bình thường đều đúng giờ liền về nhà. Nhưng là hôm nay tuy rằng việc vặt vãnh đều làm xong. Nhưng mọi người đều còn đang làm việc. Cô thật sự có thể vui vui vẻ vẻ đúng giờ tan tầm sao? Cảm giác giống như có điểm không nên nha. Nhưng là cô lưu lại, cũng giúp không được cái gì. Cho nên đi, vẫn là không đi, đang giãy giụa không thôi. Do dự, điện thoại của cô vang lên. Là Sa Trinh Huân, lão bà. Anh đến rồi, hình như hôm nay anh đến hơi sớm, cô nói, vậy sao? Chỉ sớm 2 phút mà thôi a, nghe vậy cô liền xem đồng hồ đeo tay. 5:38, xác thực chỉ sớm 2 phút mà thôi. Vấn đề là ở chỗ cô không quyết định được, lão công. Công ty em đến bây giờ đều chưa có ai tan tầm, cô nhỏ giọng, làm sao vậy? Một thiết kế ra buổi sáng đi làm bị tai nạn xe cộ. Trên tay anh ta đang cầm tài liệu vô cùng quan trọng của công ty. Mọi người đều đang đẩy nhanh tốc độ làm việc đều vì chuyện này, thế thì liên quan gì đến em? Em cũng không phải trong bộ phận thiết kế. Đúng là vậy, nhưng là mọi người đều tăng ca. Nếu đi trước thì em ngượng lắm nha, cô khó xử nói, thế thì em lưu lại làm gì, không biết. Có lẽ hỗ trợ vài chuyện linh tinh, cô nhíu mi nói. Một chút, lại hỏi anh, hay là anh đi rước con đi? Em ở lại một chút. Xác định không có chuyện gì làm, em lại gọi điện thoại cho anh không nói gì, lão công, xe anh không đỗ lâu được. Lát nữa gọi lại cho em, anh đột nhiên nói, tiếp theo điện thoại lập tức bị ngắt, chữ y y sửng sốt một chút, đành phải đưa điện thoại di động cất vào chờ anh gọi điện trả lời sau. Thừa dịp hiện tại,